Sống lại bát linh giai thế. Chương 75, Trung đoàn Chiến Lang Hòa Thượng Đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hữu Lị, đừng để ý cái kia không đứng đắn nhân. Triệu Phi Phi bay lên tiền kéo Ngô Hữu Lị. Tự Cố Mục bản thân nói. Người này bao tiểu trái cây cũng thật ăn ngon. Như thế nào không thấy ngươi sớm một chút lấy ra nữa. Ngô Hữu Lị muốn đuổi theo ra đi cước bộ. Bị tha trở về, đành phải ứng phó khởi Triệu Phi Phi trong lời nói. Vào lúc ban đêm, đồng dạng nhận được tập huấn thông chi còn có 39 sư các chủ lực tác chiến bộ đội. Đương nhiên, trong đó tối chú mục chính là vẫn như cũ là Chiến Lang đoàn. Ở tập huấn kế hoạch vừa mới xuống dưới khi, các đại đoàn bộ đều xoa tay, chuẩn bị nghênh đón nữ binh đến. Trong đó tối được hoan nghênh chính là đa tài đa nghệ văn nghệ binh. Tiếp theo mới là hộ lý y tế binh, vốn từng đoàn đều muốn đem văn nghệ binh tranh thủ đến. Trong đó ba bao quanh trưởng Khổng Kiệt để lại ra ngoan nói. Nhất định phải văn nghệ binh đến ba đoàn. Trong lúc nhất thời cả ba đoàn đều sôi trào. Đi đến kia đều hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Lần có mặt mũi, tối khổ bức, liền chúc Chiến Lang đoàn. Bởi vì bọn họ đội trưởng hung danh bên ngoài. Văn nghệ binh đừng nói là đến huấn luyện, chính là đến biểu diễn đều là mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm. Không cần đầu óc nghĩ muốn đều biết nói tập huấn không có bọn họ Chiến Lang đoàn chuyện tình. Chiến Lang đoàn đội trưởng văn phòng nội, Chu Hoành tọa oai bảy nữ tám, vẻ mặt dâu quay nón miễn bàn nhiều lôi thôi. Chu Hoành đối diện ngồi ba nam nhân, đều cùng hắn không sai biệt lắm. Trong đó một cái thân hình cao lớn khôi ngô mệt đắc mí mắt một mực đánh nhau. Từ Khải Cương mặc thường phục, thần thanh khí sảng nhìn mấy người. Mặt mày gian có ti cực rất nhỏ ý cười. Đội trưởng, lần này tập huấn lại không có chúng ta Chiến Lang đoàn chuyện tình. Ngài chính mình không lo thú. Chúng ta sầu nha, mắt xem xét chúng ta đoàn đều thành quang côn đoàn. Nói ra đi mặt mũi đẹp. Lót bên trong áo hay chăn chịu khổ sở nha. Nói chuyện chính là một doanh doanh trưởng Ngô Hầu Hải. Hắn lá gan đại, tính cách thẳng, da mặt dày. Cùng hắn song song ngồi là hai doanh doanh trưởng Trần trong Bảo Khố Sơn cùng với ba doanh doanh giải Lý Nhiều Hỉ. Một phần ba doanh bị Từ Khải Cương ném vào thâm sơn một tháng không đi ra. Chờ mau biến thành dã nhân đi ra sau. Nghe được chính là này tình thiên phích lịch tin tức. Mỗi lần tập huấn, mỗi lần có nữ binh cũng không dẫn bọn hắn ngoạn, ba vị doanh trưởng cũng không dám trở về, sợ bị dưới xanh mượt ánh mắt nhìn thấy sấm đích hoàng. Cũng không phải là sao, nghe nói Khổng đội trưởng đều phóng nói, Lý Nhiều Hỉ đi theo hát đệm, hắn vóc dáng không cao, đôi kẻ trộm lượng, nói chuyện khi, trong mắt kêu cầu nhau nói nhiều chuyện, một bụng ý nghĩ xấu. Trần trong Bảo Khố Sơn là cái thật thành, vội vàng tỏ thái độ. Đội trưởng ngươi đừng nghe bọn hắn nói bừa, bọn họ chính là không quen nhìn Khổng đội trưởng, mới cố ý nói. Từ Khải Cương ngay thẳng ở nuốt vân phun vụ, nghe vậy run lên đầu khói bụi, một đôi thâm thúy ánh mắt đảo qua Chu Hoành. Chu Hoành bật người tinh thần gấp trăm lần nói, các ngươi đừng cố ý chọn sự. Trước kia đội trưởng ở Nam Cương trên chiến trường như thế nào thủ bắt tay giáo Khổng kẻ lỗ mãng đánh giặc. Hiện tại liền như thế nào thủ bắt tay dạy hắn cướp người. Chiến Lang đoàn ba viên đại tướng không thể tin nhu liễu nhu ánh mắt. Vốn liền thần tình nên. Này một nhu quả thực không thể nhìn. Chu Hoành ghét bỏ hướng sau thiểm vài bước. Chỉ đạo viên ngươi sẽ không là hay nói giỡn đi. Ngươi là làm tư tưởng công tác. Cũng không thể đi đầu gạt người. Quốc khánh lễ đoàn văn công đến diễn xuất. Vốn đại gia hỏa đều đỉnh cao hứng. Cảm thán đội trưởng rốt cục thông suốt. Kết quả hào hào ba ngày diễn xuất. Lăng là một ngày liền đem nhân đuổi đi. Lần này tất cả mọi người không báo hy vọng. Yêu động động đĩa. Dù sao bọn họ Chiến Lang đoàn chính là có tiếng hòa thượng đoàn. Theo đội trưởng đến binh lính. Thuần một sắc đích quang côn. Ba đoàn nhân là như thế nào diễu cợt bọn họ, bảo trì đồng tử thân, cho nên sức chiến đấu cường, tinh lực tràn đầy ngươi cái tiên nhân bản bản. Về sau ba đoàn nhân gặp một lần đánh một lần, thuận tiện nói một câu, Ngô Hầu Hải lão gia là tứ xuyên, cách trương.